Cô vợ trẻ con của tổng tài Lãnh Tuyệt, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Khanh, tớ đây. Hàn Băng ngồi trong góc quán ba gọi lớn. Hay, nói nghe nè. Thiệu Khanh chồm người qua, thì thào vào tai nàng. Ừ, như vậy đi. Hàn Băng gật nhẹ, Thiệu Khanh đưa khẩu súng cho nàng, mỉm cười. Tiểu Băng, Thiệu Khanh. Vũ Vương từ đằng xa đến, mặc áo sơ mi đen cởi bỏ ba nút tóc tỉa layer dài màu nâu hạt rẻ hiện ra vẻ lãng tử khiến tim của các cô gái trong ba không ngừng nhìn về anh. Đôi mắt hồ phách trở nên đẹp một cách lạ thường trong ánh đèn sặc sỡ. Thiệu Khanh nghe được tiếng nói liền vẫy vẫy tay, Vũ Vương tiến đến ngồi cạnh hai người, thuận miệng gọi một chai rượu. Các cậu đến sớm thật. Ừ, Vũ Vương, của cậu đây, giúp bọn tớ một chút. Hàn Băng nhét một cây súng vào tay Vũ Vương. Vì ba người ngồi trong một góc tối nên ít người nào để ý đến. Cái gì vậy? Vũ Vương nhíu mày. Thiệu Khanh thì thầm vào tai Vũ Vương cái gì đó. Một lúc sau Vũ Vương liền gật đầu nói. Ừm, vậy đi, 10 giờ. Hàn Băng đứng ở trước quán bar, mái tóc nâu đỏ xõa dài bay trong gió liền trở nên rối bời. Tiện thể liền đưa tay vuốt lại mái tóc. Nàng khoác trên người áo ba lỗ khoét nách rộng màu đen và xót rách thêm cả đôi bút đen GB315 mà khi nãy Thiệu Khanh đã chuẩn bị giúp. Nàng vươn tay nhìn đồng hồ, đôi mắt lơ đễnh khẽ lóe sáng, đeo đôi bao tay hở ngón màu đen vào tay trái. Tiếng của vài chiếc vòng va chạm vào nhau mà vang lên. Xoay người leo lên chiếc mô tô trắng, phóng nhanh trên con đường. Ít người, những người xung quanh dường như nhìn thấy tốc độ lái xe của nàng thì nhanh chóng né sang một bên hết. Vì chẳng ai muốn mất mạng. Két, một tiếng, két, chói tai vang lên trong bóng tối tĩnh mịch. Vũ Vương và Thiệu Khanh đang đứng đó cùng nhau, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn hai người, đôi môi khẽ nhếch một cái tiến đến. Thế nào rồi, nếu tới đến không lầm thì bọn nó đang đến thì phải. Thiệu Khanh nhẹ miệng cười, vứt điếu thuốc xuống đất dùng đôi bút cao dẫm lên. Ừm, hôm nay như thế nào hút thuốc? Hàn Băng mỉm cười, vươn tay vuốt cái mái tóc của mình. Cũng lâu rồi mới hút mà. Thiệu Khanh đưa điếu thuốc cho Hàn Băng, nàng chẳng những không cự tuyệt mà còn cầm lấy, ngậm vào miệng dùng hộp quẹt châm lửa. Vũ Vương nhìn hai cô gái nói chuyện, đáy mắt hiện lên tia phức tạp nhưng anh không nói gì cho đến khi. Cạch, cây súng chĩa vào đầu Hàn Băng, nhếch miệng đôi mắt hiện ra sự nguy hiểm cùng hận thù, đưa tay lên ý như đầu hàng. Là ai đây, còn không biết, tôi là người yêu của Hứa Diệu Dương. Giọng nói chảnh chọe khiến Thiệu Khanh và Vũ Vương buồn nôn. Âu, ra là vậy. Cứ tưởng ai thì ra là hồ ly tinh. Hàn Băng mỉm cười, xoay người lại, tay trái cầm lấy đầu súng, nhẹ nhàng dùng tay phải bẻ tay cô ta cầm súng vào ngực cô ta. Ừm, sao nào, hôm nay muốn tính sổ tôi à? Mặt cô ta nhăn lại vì đau chịu đau nói. Phải, cô chết đi nhanh một chút sẽ tốt hơn. Thiệu Khanh đi ra đằng sau, đặt tay lên vai cô ta, mở miệng lạnh nhạt nói, cười như không cười. Tử Vân Kha, hôm nay cô chết chắc. Nghe Thiệu Khanh gọi tên mình, Tử Vân Kha sắc mặt xanh mét nhưng cắn răng chịu đựng, xoay người một cước thắng đến cổ Hàn Băng. Vũ Vương nhìn không nói gì, cây súng cầm trên tay khẽ xoay xoay. Bồ, tay trái nàng giữ chặt lấy chân phải Tử Vân Kha, sắc mặt cô ta thêm căng thẳng, mồ hôi đã chảy dài trên khuôn mặt đầy son phấn, Hàn Băng liếc nhìn nói. Muốn đánh tôi, cả đời này không thề. Hai khẩu súng chĩa vào đầu Hàn Băng, khỏi nói nàng cũng biết toàn là những tên vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Khanh tung một cước hai tên đó đã ngã ra đất. Thiệu Khanh cúi người nhìn khinh bỉ nói. Đi phục tùng một con chó. Thật tội cho các người. Trong lúc Hàn Băng lơ đễnh, Tử Vân Kha nhanh như chớp vọt lên xe chạy đi mất. Tốc độ rất nhanh, nàng nhìn chiếc xe chạy xa kia chắc chắn rằng Hứa Diệu Dương cũng có xuất hiện. Quay lại đằng sau thì thấy Vũ Vương và Thiệu Khanh đang đứng trước mặt của bọn du côn. Làm phiền hai cậu, Hàn Băng dứt lời liền leo lên chiếc mô tô của mình phóng nhanh về phía trước, mái tóc nâu đỏ bay phấp phới, đôi mắt sắt lạnh, đôi môi mỏng mím chặt, lấy đằng sau quần xót ra khẩu súng, nhắm thẳng vào bánh xe trước mặt bắn. Pằng pằng, két, rầm, hàng loạt tiếng vang lên, nhìn người con gái ngã trên mặt đất, nàng mỉm cười, từng bước đi đến. Bỗng đằng sau có một người đàn ông đi đến, đưa khẩu súng vào đầu Hàn Băng, lạnh nhạt nói. Bỏ súng xuống, Tiểu Băng. Sững sờ vài giây rồi lấy lại bình tĩnh, nhìn Tử Vân Kha đang rên vì cú ngã khi nãy. Cần giúp không? Chết tiệt, con mẹ nó Hàn Băng. Dương, anh mau bắn nó đi. Tử Vân Kha tức giận nói. Nàng quay mặt lại giáp mặt Hứa Diệu Dương, lãnh khốc nói. Nếu bắn được cứ bắn đi, Hứa Tổng. Hứa Diệu Dương nhất thời rung động, người con gái đang đứng trước mặt là người mà anh đã từng yêu rất nhiều. Chưa từng nghĩ rằng anh muốn đưa súng vào đầu người mình yêu. nàng lại không sợ, không rung động, không khóc mà vẻ mặt bình thản, đôi mắt xanh lam sắt lạnh, đôi môi đỏ hơi mím lại, lạnh nhạt nói anh là Hứa Tổng. Tâm nhất thời chấn động, làm không được, Hàn Băng cười lạnh, chĩa khẩu súng vào đầu anh. Tiểu Băng, anh, Hứa Diệu Dương nhìn đôi mắt nàng chằm chằm, xin lỗi, làm ơn gọi tôi là Hàn Băng, Vương Hàn Băng, nàng cười như không cười. Bằng, tiếng súng vang lên trong bóng tối đầy lạnh lẽo, Vũ Vương từ xa đã thấy được Tử Vân Kha đang cầm súng nhắm vào Hàn Băng thì không suy nghĩ nhiều liền bắn một phát vào tay cô ta. Thiệu Khanh cũng dừng xe đi xuống. Á, Tử Vân Kha rên lớn, chớp chớp đôi mắt long lanh nước nhìn Hứa Diệu Dương. Làm sao bây giờ, cô ấy bị thương rồi. Nàng hướng Vũ Vương mỉm cười. Dưới vầng trăng sáng, giữa bóng đêm tĩnh mịch khiến nàng càng trở nên quyến rũ và xinh đẹp, nụ cười bán nguyệt càng thêm cuốn hút như là mê hoặc. Đôi mắt sáng rực nhìn Hứa Diệu Dương. Cách chương.